Tiểu thư siêu quậy oanh xin. Chương 3, đại chiến kinh gạch dưới mở đầu cho tất cả. Góc truyện audio.com. Sự việc diễn vẫn diễn ra như thế đến khi lớp 12A1 chỉ còn có thể nghe được tiếng quạt trần, tiếng gió lùa qua khe cửa và từng nhịp thở đều đặn của bốn Mỹ Nam. Thấy tình hình đã ổn, một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí. Không còn ai nữa, có gì thì thông báo đi, Lâm. Hắn tháo headphone ra, đang nghe dỡ bài. Bùi Trần, của Hồ Quang Hiếu, quay qua nhìn Lâm. Gì thì nói lẹ đi, tụi fan vào nữa thì khổ. Hải nói, mặt vẫn không rời chiếc iPhone. Đúng đó, làm gì đang học mà nhắn tin bảo tập hợp lại, có biết hôm nay Thảo My đi công tác không, lâu lâu được trốn vợ chơi một bữa mà không yên. Kiệt bĩu môi úp mặt xuống bàn chán nản. T.G. ông này, dìa tôi mách mi tỉ tỉ xử nè. Nói luôn nè, ba chị kia ở New York, còn chị My vốn sống ở Việt Nam cùng bốn chàng và là người yêu ông Kiệt nha bà con. Trời trời, nghe kìa, vợ mày nghỉ học mới một ngày mà đã dở chứng rồi á, hài đó. Đều Kiệt, kệ tao, Kiệt nói, ha gì, gọi điện cho My mới được. Hải xoa cầm iPhone giả vờ như gọi điện cho ai đó. Sời, mày mơ đi, My lên máy bay rồi. Tắt DTH toại sao mày gọi được, Kiệt, THI thì thôi, đợi về tao nói chưa muộn. Hải xua tay, nào bạn hiền thế, hai em hot girl trường Phùng Hưng thế nào, muốn làm quen không? Kiệt dơ DTH toại lên, muốn, Hải sáng mắt lên, thế thì, im miệng, nghe, Kiệt nói, ok, gì chứ hot girl, sao tao từ chối, tốt, Kiệt, hai đứa bay im lặng coi, một giọng nói âm lãnh phát ra cắt ngang câu chuyện cùng hứng thú của hai chàng. Giọng của Lâm, im phang phác, Lâm có chất giọng trầm và ấm, khi anh cất giọng nói, tất cả mọi người rất ngưỡng mộ, giọng cực mạnh mẽ và nam tính. Bọn con gái nghe xong la dần dần khen hay, bọn con trai thì ganh tị nhường nào. Nó mang cho ta cảm giác an toàn và ấm áp, nhưng đối với Bang Dying, đây là chất giọng cực nguy hiểm, nó mang ý nghĩa sai khiển và ra lệnh người khác. Có kẻ yếu tim, khi anh vừa nói vài chữ thì tim cứ đập như muốn rớt ra ngoài ấy chứ. Tại sao nhỉ, có ai biết không, dễ hiểu thôi, vì Lâm chính là Zetling, đại ca chỉ đạo Dying. Nói về Dang và Evil một lát, Bang Dying là một bang phái mạnh mẽ, nằm trong top 2 của 10 bang mạnh nhất thế giới ngầm, đồng hạng với bang nữ Evil. Vẫn chưa biết được hai bang này bang nào mạnh nhất cả vì một lý do đơn giản, họ chưa từng đối đầu nhau. Trong khi đó, Dying và Evil đều lần lượt hạ gục 8 bang còn lại tất số trận thắng, thành tích dường như sắp xỉ nhau. Dư luận rất thắc mắc, vì vậy Evil là bang nữ, Dying lại là bang nam. Dying cũng không quan tâm nhiều, vì Evil cũng là con gái mà thôi, giao đấu phần thì phần thắng đương nhiên là của họ rồi. Chưa chắc nha, và lại Evil luôn từ chối những cuộc hẹn với top 5 với lý do là bang chủ họ hiện giờ không còn ở Việt Nam nữa, muốn tổ chức thi đấu cũng rất khó. Thế giới đêm gọi Evil là Black Queen tạm thời và Dying là Black King tạm thời. Quay lại với Dying, khác với các bang khác, cái khái niệm chỉ huy và boss là không có ở đây. Bang có những 4 bang chủ hay còn được gọi là 4 đại tướng bang hội. Với những tài năng vượt trội hơn người và nhan sắc không thua kém nhau, họ sở hữu các vẻ đẹp riêng biệt của riêng mình và không ai sánh bằng. Cho dù vậy, nhưng đã là một cái bang hội thì cũng phải cho ra cái bang hội. Họ cũng cần một gương mặt chỉ đạo, một người dẫn đầu hay một kẻ ra lệnh. Và chính vì cái lý do đó, bang Dying cũng cần có một người chỉ đạo, ra lệnh cũng như điều khiển hoạt động của bang. Tất nhiên, người đó phải nằm trong cái bộ tứ chứ không ai khác. Và người đó chính là Dương Minh Lâm. Góc truyện audio.com, đại ca chỉ đạo, biệt danh Jack Link, 3 người còn lại, Chanter, đại ca điều khiển, Kiệt, Haller, đại ca xâm nhập, hắn, con, đại ca giao tiếp, Hải, còn nữa, chi tiết nói sau nha. Trở lại câu chuyện, Kiệt và Hải không ai dám ho he gì nữa. Cho dù 4 người vai vế trong bang ngang nhau nhưng đã thống nhất gọi Lâm là sếp. Chỉ huy rồi thì phải biết nghe lời, không được cãi. He he, sợ sếp Lâm nhá ta chưa nào bê. Không khí lại yên lặng trở lại, hắn lên tiếp, đừng nóng, sếp mau ra đấy. Một cái lườm mang không khí nam cực từ mắt Lâm hướng về hắn. Hắn nhún vai cười bông đùa, thôi bỏ, không có tâm trạng đấu mắt đâu mày, chuyện chính đi. Hắn nói, hừm, thu hàn khí lại đôi phần, Lâm lạnh giọng, mặt vẫn trầm ngầm, không cảm xúc. Chấm, ok, chuyện chính, rồi, chuyện gì vậy, mày nói thẳng luôn đi. Kiệt, Mi Tu, Hải, được thôi, Lâm, nói. Hắn, hôm qua có, lũ chó, nó, hội đồng, bang chúng ta, giọng đều, hửm, cả ba đồng thanh, mày đùa, hắn, tao không đùa, thật, hôm qua nó xử bang mình ngay ba dục, quát, Hải, khốn tụi đó chán sống à, Kiệt đập bàn đứng dậy. Bình tĩnh, hắn can, Chanter, ngồi xuống, Lâm lạnh giọng, chết dẫm, buông tiếng chửi thề kiệt ngồi xuống đầy bất lực lực. Nói tiếp đi, hắn nhìn Lâm, do quá đông anh em chống đỡ ca nổi. Toàn bộ nhập viện, Lâm ngắt quãng, nắm đấm tay bóp chặt lại, đè nén cái gì đó lại. Cơn tức, nhưng cái giọng thì vẫn lạnh tanh. Xí, hắn dường như cũng thế tay bóp chặt con iPhone, đâu biết rằng, nó đã nứt. Quá tức giận, sao mày biết, Kiệt hỏi, Lâm chả nói gì, lưới vài thao tác trên iPad thầy cho ba chàng kia xem gì đó. Một đoạn clip 2 phút gửi 30 PS trước, một thằng con trai trong màn hình trông vô cùng láo, cạnh là một đám. Tàn cuộc, nằm lê lết không gì khác là anh em của Dying. Chào bốn thằng công tử bột tao Winner đại ca kinh đây. Sao nào, ngạc nhiên không, mấy cảnh này tuyệt chứ. Lũ vô dụng, nếu muốn giữ cái ghế top 2 thì 11 giờ tại sân cỏ XXX. Nếu chết nhát thì đưa ghế cho tao ngồi là vừa ha ha ha ha. Màn hình tắt cái cảnh tượng đàn em bầm dậm như được lưu lại trong đầu ba thủ lĩnh. Còn hắn, chết sừng, cái tên đại ca đó. Thế nào, Lâm nhướn mày nhìn cả bọn. Sao nữa, dĩ nhiên là trả thù cho anh em rồi. Hải gằng giọng, đúng, Kiệt nhíu mày, ok, quyết định vậy. 11 giờ ở XXX. Lâm đứng dậy, giờ về đi, học sao nổi nữa. Hắn nói, Me Too, Hải, tụi bay phải trả giá. Kiệt vò nắm tay mình, căm tức, ok, về chuẩn bị cho tối nay. Lâm, yes, ok, cả ba đồng thanh, bốn chàng trai hoàn hảo như thiên thần cùng đứng dậy, vác ba lô bước ra khỏi lớp. Cuộc nói chuyện tuy chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 PS nhưng nó báo hiệu cho những điều nguy hiểm, chết chóc và bi thương. Họ luôn luôn như vậy, bộ tứ Dying, cách chương.